Chương 2494, Long Đằng nhất định phải thua. 2. Cầu phiếu phiếu. Ai luyện chế đan dược càng thụ ở đây tu sĩ ưu ái tán thưởng, người đó là cuối cùng bên thắng. Nhìn xem Lanh Thanh Uyển thành thạo cái động tác cùng huyền nguyên đỉnh tản ra tia sáng chói mắt. Chu Đạo Nghĩa sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn xoay người, cùng chử phó viện trưởng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng. Quân Thanh Uyển vờ ơ y mà có thế luyện chế vương đan bọn hắn trước đó hoàn toàn không có đạt được hơn phân nửa điểm tin tức. Bây giờ, Mộ Nhan cho dù là luyện chế ra lợi hại hơn nữa thập phẩm đan dược, lại như thế nào có thể cùng vương đan đánh đồng bọn hắn Long Đằng nhất định phải thua. Tô Khuynh Linh nhìn một hồi, tiếc nuối lắc đầu, lui ra phía sau một bước nói, ta luyện chế không ra vương đan, cam nguyện rời khỏi lần này đan dược thi đấu. Dung mạo của nàng xinh đẹp, tính tình thoải mái thẳng thắn. Vô luận tiến thối đều tiêu sái có độ, ung dung không nổi. Thậm chí trước khi đi, còn xuất ra hai bình rượu, một bình vứt cho Mộ Nhan, một bình mình tùy ý uống vào một ngụm mới cười nói, Diệp Đại Thần, đan dược thi đấu khôi thủ, ta thế nhưng là càng coi trọng ngươi nha. Đừng thua cho loại kia giả vờ giả vịt, cái cầm chiêu thiên nữ nhân. Mộ Nhan tiếp nhận bình rượu, không chút do dự uống vào một ngụm, khẽ cười nói, mỹ nhân cần nhờ, sao có thể để Tô Đại Sư ngươi thất vọng đâu. Tô Khuynh Linh sững sờ, lập tức cười ha ha. Cái này Diệp Lương Thần, thật sự là rất hợp nàng khẩu vị. Uống rượu xong, Mộ Nhan đem bình rượu tùy ý ném đi, mới lấy ra lò luyện đan. Nàng lò luyện đan là cửu phẩm, mà lại là cửu phẩm bên trong cực phẩm. Chỉ là so với Lanh Thanh Uyển huyền nguyên đỉnh, tự nhiên là kém xa. Đợi nhìn thấy Mộ Nhan trước thả linh dược, lại rót vào tự thân linh hỏa, ở đây không ít người đã trực tiếp lắc đầu. Chu Đạo Nghĩa càng là đỏ mắt, ôm lấy đầu, lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng. Lanh Thanh Uyển dành thời gian nhìn thoáng qua Mộ Nhan, cười lạnh một tiếng, vùng vây dây chết, ha ha, kêu bản tiên tử liền để ngươi chết càng hiểu một điểm. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên điều động thể nội tiên lực, rót vào huyền nguyên trong đỉnh. Tại tu chân đại lục, tiên lực là rất khó bổ sung. Tiên nhân đến tu chân đại lục, chỉ có thể lấy đan điền vì trung chuyển, điều động trong không khí linh lực. Cái này cùng tự thân trong đan điền chứa đựng, sinh ra linh lực là hoàn toàn khác biệt sự tình. Lấy đan điền làm trung chuyển, trực tiếp điều động trong không khí linh lực, rất dễ dàng hút vào hoang vu chi khí, đối thần hồn tạo thành tổn thương. Mà trong đan điền nguyên bản chứa tiên lực, có thế khu trục loại này hoang vu chi khí. Nhưng tiên lực một khi sử dụng hết, tại tu chân đại lục không cách nào bổ sung, thân thể hoàn toàn bị hoang vu chi khí ăn mòn, lại là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tu tiên đại lục người tới tu chân đại lục, đều cực ít sẽ vận dụng tiên lực. Nhưng lúc này, Lanh Thanh Uyển lại không lo được. Nàng chỉ muốn đem Diệp Lương Thần hung hăng dẫm tại dưới chân, sau đó đạt được nàng vốn có thanh danh cùng Dược Vương truyền thừa. Theo tiên lực rót vào, đám người khiếp sợ phát hiện, tại huyền nguyên đỉnh phía trên, vờ ơ y ma xuất hiện một đoàn mây đen. Trong mây đen ẩn ẩn có kim sắc quang mang lấp lóe, thỉnh thoảng phát ra buồn buồn tiếng sấm. Kiếp vân đây là kiếp vân ta nghe nói qua, tại tu chân đại lục, luyện chế ra thập phẩm trở lên đang ăn dược, liền chờ như độ kiếp phi thăng. Cho nên sẽ hạ xuống lôi kiếp. Ông trời của ta, cho nên Thanh Uyển tiên cơ luyện chế thật là so thập phẩm đan dược lợi hại hơn vương đan. Lãnh Thanh Uyển hai mắt sáng rực loại sáng, chuyên chú nhìn xem lò luyện đan, đưa vào linh lực. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn một chút kiếp vân, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng như có như không ý cười. Giờ này khắc này, tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Lãnh Thanh Uyển trên thân. Ba nam chính lập tức ra, chuẩn bị kỹ càng hoa tươi pháo, nên đón chúng ta quân thượng đến đi, hoa ha ha ha tấu chương xong.